Chương 249, Ta Giang Sơn 24. Tĩnh Duyên cư sĩ thế nhưng là Hoàng hậu nương nương mời đến, ý của ngươi là ta cùng Hoàng hậu nương nương thông đồng làm bậy lừa gạt các ngươi rồi? Ta mới không có nói như vậy, Hoàng hậu nương nương là bị các ngươi cho che đậy. Tả Khanh Mân lời còn chưa nói hết, sau lưng một thanh âm lạnh lùng nói ra, bản cung có phải là bị người che đậy, còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Vọng nghị người khác không phải là, Thái tử Phi, ngươi giáo dưỡng đâu? Tả Khanh Mân nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt. Trước mắt bao người, nàng cái này Thái tử Phi cứ như vậy bị Hoàng hậu trách cứ, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đều do Khương San cái thai họa này mỗi lần thấy phải nàng, tổng không có chuyện tốt. Tả Khanh Mân cũng từng âm thầm nghĩ đến, đã trời sinh cùng với nàng xung đột, liền xa chút đi. Thế nhưng là Diêu Văn Trạm lại vẫn luôn rất để ý nữ nhân này. Mặc dù hắn nhiều lần giải thích nói, Tĩnh Duyên cư sĩ phê mạng rất chuẩn, cho nên hắn muốn đem nữ nhân này nắm trong tay khống chế lại, tuyệt đối không thể để nàng rơi xuống trong tay người khác. Diêu Văn Trạm còn cam đoan, trong lòng của hắn mãi mãi cũng chỉ có nàng, đối Khương San cái kia tiểu tiện nhân, một chút tình cảm đều không có, chỉ là hắn dù được lập làm thái tử, thế nhưng là có bao nhiêu cái thái tử có thể thuận lợi tiếp vị leo lên đại bảo? Hắn muốn cầm tới Khương gia thế lực, đem Khương San khống chế lại là tốt nhất đường tắt. Trong tim ta, vĩnh viễn chỉ có một cái hoàng hậu, đó chính là Khanh Khanh ngươi. Tả Khanh Mân tâm như là bị ngâm mình ở mật bình trong, ngọt đến hầu đến hoảng. Thế nhưng là chỉ cần vừa nhìn thấy Diêu Văn Trạm trông thấy Khương San lúc loại kia sáng rực ánh mắt, nàng liền một trận hoảng hốt, luôn cảm thấy chuyện không phải hắn nói như vậy đơn giản. Trong nhà hai cái chất phi, bất quá là chỉ biết là lấy sắc hầu người yêu diễm tiện hóa, Tả Khanh Mân luôn là cảm thấy, duy nhất có thể uy hiếp được nàng hoàng hậu chi vị người, vẫn như cũng là cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, bất học vô thuật Khương San hiện tại cái kia vừa rồi đem Đoan Hòa huyện chủ tức giận đến kém chút muốn nổi điên người, thế mà tới cái ác nhân cáo trạng trước, hoàng hậu nương nương, ta không biết nơi nào đắc tội đến Thái tử Phi, luôn là mang theo Đoan Hòa huyện chủ đến tìm. Ta gây phiền phức. Khương San biết, chúng ta quân nhân thô tục, không được quý nữ nhóm chào đón, về sau San Nhi không có chuyện còn là tận lực ít đến trong cung cho các quý nhân tiêm đổ. Lâm Tịch nói, thật dài ngáp một cái, cả người cũng biến thành rất hề hoài, San Nhi thân thể khó chịu, trước hết trở về phủ, vọng nương nương thứ tội. Hoàng hậu thấy nàng cái dạng này, lại là đầy mặt hiền hòa, trong mắt ý cười đều nhanh không che giấu được, chính là muốn đi cũng uống chung một nước hoa quả lại đi, đây chính là ngươi thích nhất uống. Trêu đến Thái tử Phi nổi giận, San Nhi mới vừa rồi còn bị chửi là chỉ biết ăn uống heo, vẫn là không uống. Hoàng hậu nghe xong liền trầm mặt xuống, Thái tử Phi, quỳ xuống, cho San Nhi nói xin lỗi, ai cho phép ngươi đối Lục Lục như thế không che đậy miệng? Mâu mâu hậu Tả Khanh Mân một mặt không thể tin, tại hoàng hậu băng lãnh như đao ánh mắt dưới, rốt cục chậm rãi quỳ xuống, đều là Khanh Mân sai, còn xin gia nhu quận chúa tha thứ. Nàng liều mạng cắn môi không để cho mình khóc ra thành tiếng, cắn nát cánh môi trên, máu dọc theo vết thương ốn lượn mà xuống, nàng đường đường một nước Thái tử Phi, thế mà muốn cho tiện nhân này quỳ xuống nhận lầm. Lâm Tịch cu nở dê thấy tốt thì lấy, nhu thuận uống hết hoàng hậu sai người đưa tới nước hoa quả, lại ngáp một cái, tạ nương nương đối San Nhi hậu ái, thế nhưng là mấy ngày nay thật sự là thân thể khó chịu, luôn là dễ dàng mệt mỏi, xin cho phép San Nhi được cáo lui trước. Đợi đến phân phát hết tha y mo y người, hoàng hậu mới đối quỳ trên mặt đất Tả Khanh Mân chậm rãi nói, đứng lên đi. Ngươi còn có mặt mũi khóc kém chút hỏng ta cùng thái tử đại sự đến biết chân tướng chuyện. Tả Khanh Mân quét qua vừa rồi ai hoán, thì ra bị hoàng gia sủng ái Khương San, đã thân chúng kỳ độc. Ha ha, nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu? Hoàng hậu lại nói, tạm thời đừng để nàng táo kỉnh, mẫu hậu đành phải ủy khuất một chút ngươi, hiện nay chúng ta còn lì không được Khương gia. Không ra 3 tháng, Khương San chính là chúng ta trong tay đắc lực nhất một con cờ. Một khi chúng ta nắm trong tay toàn cục, cái kia xuẩn vật muốn chém giết muốn dốc thịt còn không phải ngươi? Chuyện một câu nói sao? Hoàng hậu nói xong, cu nở dê lấy tay che miệng ngáp một cái, quả thật là xuân khốn thu mệt, tăng thêm tuổi tác không còn. Hoàng hậu cảm giác chính mình cũng có chút tinh thần đầu không tốt, vẫn là đi ngủ một giấc đi. Hoàng hậu vừa đi vừa âm thầm nhíu môi, thái tử ánh mắt cũng không phải quá tốt. Tuyệt như thế cái không giữ được bình tĩnh, trên miệng lấy lại nhiều tiện nghi có làm được cái gì? Ai cười đến cuối cùng ai mới cười đến tốt nhất? Hoàng hậu lại ngáp một cái, gần nhất lao tâm lao lực, nàng dù sao cu nở dê không còn trẻ nữa, không chịu nhận mình già không được. A Lâm Tịch trở về nhà, trên mặt đâu còn có một tia mệt mỏi. tinh thần sáng láng đi trong phòng nghị sự. Tam, tứ, lục lang cùng mấy cái tẩu tẩu đều tại, Khương Phỉ mấy cái chất tử cũng đều tại. Lâm Tịch công bố lấy tin tức mới nhất, Diêu Quảng muốn tiếp tục nghiền ép Khương gia tiền tài. Lần này tìm không thấy cái gì danh mục, thế là cắt xén đại ca bộ phận quân lương, thiếu đạo đức nhất chính là, Khương gia quân lương rõ ràng đều là theo thứ tự hàng nhái, thậm chí còn có mốc meo rót cát. Khương Lục Lang tức giận đến nắm đấm bóp lạch cạch vang, Diêu lão tả cờ đây là điên rồi sao, Khương gia quân chiến lược ngã xuống, uy hiếp chính là toàn bộ đại sở an nguy, hắn biết ta Khương gia có tiền, cũng biết Khương gia không có khả năng mắt thấy Khương gia quân hao tổn, trên thực tế hắn thông minh đâu, toàn bộ đại sở quân lương đều như thế, vì cái gì liền vẹn vẹn ngươi Khương gia quân xảy ra vấn đề, Khương gia quân hay là hắn nghĩa huynh đội ngũ, xưa nay nhân nghĩa hoàng đế sẽ hố. Huynh đệ của mình đem chuyện này lấy ra đẩy ra nhu thoái nói, cũng là Khương gia quân giành công tự ngạo, cũng là chúng ta Khương gia giả mộm. Khương Phỉ hề phải nói, vẫn là Phỉ ca nhi sáng mắt sáng lòng, ngươi nói xem, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ, Khương Tam Lang nói. Tiểu cô đem tin tức đem tới tay, chúng ta Khương gia liền đã thắng. Biện pháp rất đơn giản, lấy đạo của người trả lại cho người. Tốt như vậy đại lễ, chúng ta Khương gia không chịu nổi. Nói không chừng muốn tặng cho hắn tốt thân ra nếm thử. Khương Phỉ trả lời hứng hở. Đám người lập tức rõ ràng, Khương Phỉ nói tốt thân ra là lãnh binh 6 vạn đóng giữ đông bắc 7 cái vệ sở Vũ Huy Hầu. Đây chính là Diêu Quảng tuyệt đối ủng độn. Vũ Huy Hầu muội muội chính là Diêu Quảng Hiền Phi. Diêu Văn Trạm chắc Phi QNZ có một cái là Vũ Huy Hầu nữ nhi, mà trước đó không lâu An Huệ công chúa gả cho Tiết Khải thì là Vũ Huy Hầu biểu đệ. Bởi vì lôi kéo đến dạng này một cái cường hữu lực quan hệ thông gia, mới khiến cho Diêu Quảng có đối Khương gia xuất thủ lực lượng. Lâm Tịch cười nói tiếp, không chỉ có muốn đánh cháo, chúng ta cũng cho lão Diêu Quảng tìm một ít chuyện làm, bớt hắn không có việc gì mỗi ngày suy nghĩ chúng ta Khương gia. Lâm Tịch nhìn một chút một mặt hoang mang Khương gia đám người, phải mấy cái đắc lực gần vào tiền triều Tĩnh Viễn Hầu bên kia đi, một khi bên này ăn được lính mới lương, mau đem tin tức lan rộng ra ngoài. Nghe nói trước Tĩnh Viễn Hầu là cái rất biết nắm chắc thời cơ xem xét thời thế người thông minh. Khương Lục Lang lập tức cười vô cùng sán lạ, biện pháp tốt, lần này Lao Diêu Quảng có thế qua không tốt năm Á Lâm Tịch, nói nhảm, nếu là hắn vẫn luôn trôi qua như thế thư thái, xứng đáng La O Tư không có việc gì liền muốn chạy vào cùng cầm thuốc độc làm nước trẻ uống sao.